Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3651, Thú Tổ, lại là một năm qua đi, đế lộ chiến, đều nhanh khôi phục ngày xưa phồn hoa, một cái tiếp một cái thiên quan trùng kiến, chỉ có điều những ngày này quan, một cửa so với một cửa đáng sợ, mỗi một cửa đều bố trí đếm không hết đại trận. Thậm chí có quét rác lão nhân dốc hết tâm huyết, bố trí rất nhiều đáng sợ cách cục, bộ tộc ta cũng tiêu tốn rất nhiều đánh đổi. Không biết tương lai đế lộ chiến có thể ngăn trở dị vực bao lâu, khẳng định có thể kiên trì thời gian rất lâu, toàn bộ cửu tuyệt thiên vô số thế lực đều xuất lực. Càng có đại đế không tiếc hao tổn đế huyết khắc lại các loại đế văn. Tương lai có thể đánh giết dị vực đại quân, vẫn là đạo chủ phủ gốc gác khủng bố. Một ít quý trọng chí bảo đều cam lòng lấy ra bố trí đại sát trận, nói tới đạo chủ phủ. Những này cùng đại đế liên hợp trùng kiến đế lộ chiến các cường giả. Đáy mắt lóe ra một tia sùng kính, càng nhiều người trẻ tuổi biểu hiện cuồng nhiệt. Một năm tiếp một năm. Đạo chủ uy vọng một ngày so với một ngày đáng sợ. Mãi đến tận một ngày này, đứng ở một cái đáng sợ đỉnh cao nhất, hắn liền linh giới đại đế đều giết rơi mất. Toàn bộ linh giới đã bị đánh hạ, đếm không hết tài nguyên lấy ra trùng kiến đế lộ chiến. Nghe đồn đạo chủ ở Bất Hủ Sơn, lực ép quần hùng, huyết ma đều bị tức đến xanh mặt. Nghe đồn thiên hạ anh kiệt, đã không người dám to gan ở đạo chủ trước mặt xưng tôn. Hắn đã giết tới cả thế gian vô địch, tương lai đạo chủ tuyệt đối sẽ trở thành vũ trụ chí cường giả. Nói tới đạo chủ bọn họ đều kích động, một cái lại một cái đáng sợ truyền kỳ bị sáng lập ra. Đạo Lăng đã trở thành đế lộ chiến một cái bất hủ phong bi. Thời khắc tỏa ra vô cùng tia sáng, có thể nói một vòng không bao giờ rơi cửu thiên đại nhật đang thiêu đốt. Nhanh hơn, quét rác lão nhân trong lòng sinh ra ý nghĩ, phát hiện minh ước sức mạnh lại tản đi một phần. Hắn thần thái nghiêm nghị, ngồi xếp bằng ở đế hải, thời khắc nắm giữ nhị thập tứ chư thiên, phòng ngừa hảo kiếp đột nhiên đột kích. Mênh mông hảo kiếp bên trong một cái tiểu kiếp nạn, lão đại ca đệ tử than nhẹ. Không biết, huyền hoàng đại thế giới, đến cùng tồn tại bí mật như thế nào, mặc dù là cái này tiểu kiếp nạn, cũng đủ để dao động cửu tuyệt thiên, thậm chí rất có thể sẽ triệt để chôn vùi. Một khi ngày này đến, sợ không chỉ là dị vực sẽ nhúng tay. Thiên ngoại thiên vận mắt nhìn chằm chằm, rất có thể sẽ tiến công cửu tuyệt thiên. Hy vọng đạo lăng có thể mau mau bước vào đại đế cảnh giới. Nếu là hắn bước vào đại đế cảnh giới, nên có thể bảo vệ một phần sức mạnh, tương lai có thể phản kích. Lão đại ca đệ tử đối với tương lai cách cục cũng không lạc quan. Đế lộ chiến năng lực có hạn. Cổ tiên vương có thể hay không trợ giúp khó nói, nhưng nếu là nàng trợ giúp, đến thời điểm huyết ma bọn họ sao lại mắt lạnh bên cạnh. Ngoại giới một năm, Bất Hủ Sơn đã chừng 10 năm qua đi, húng, một ngày này, một trận lại một trận khủng bố rít gào thanh âm, ầm ầm không dứt nổ vang, vang vọng trên trời dưới đất, hống động vũ trụ biển sao. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đến ngây người, ngóng nhìn sang, nhìn thấy ngàn tỷ cự hung hình bóng ngang trời hiện ra. Trông ra đại vũ trụ, đây là một đầu khủng bố vô biên cự hung, qua cửa thất thiên quan, xông vào bát thiên quan. Đạo chủ, có thể đi đến một bước này, một đôi mắt mở, rọi sáng vũ trụ tinh hà, đây là một tôn đáng sợ cự hung. Tràn ngập vô cùng tổ lực, lạnh lẽo âm trầm con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, đáy mắt có một tia tuyệt thế sát khí ở lan tràn. Đó là ai? Dĩ nhiên xông đến nơi này. Người xung quanh sợ hãi. Lại có cường giả bước vào bát thiên quan. Hơn nữa khí thế phi thường hung hãn. Có thể nói một tôn vô địch cự đầu. Toàn thể tỏa ra ngàn tỷ cự hung hình bóng. Có thể nói vạn thú chi vương. Vạn thú chi tổ. Thú tổ. Dị vực vương này mừng như điên. Đây là dị vực tổ vương. Thú tổ. Không nghi ngờ chút nào. Dị vực tổ vương đã bắt đầu phá quan. Yếu kém một ít tổ vương đã đi ra này. Thú tổ tuy rằng ở dị vực tổ vương bên trong yếu kém, nhưng là hắn cũng là chuẩn chư thiên đế. Mà huyết tổ, lực tổ, cốt tổ, ba vị này mới thật sự là khủng bố. Ở chuẩn chư thiên đế bên trong đã đạt đến cực hạn. Chỉ cần có một tia kỳ ngộ, bọn họ liền có thể bước vào vũ trụ chí cường giả cảnh giới. Mặc dù bọn họ không phải vũ trụ chí cường giả, nhưng là huyết tổ ba vị này ở vũ trụ chí cường giả bên dưới cũng trên căn bản bất tử. Đây là chính là dị vực gốc gác. Hiện nay thú tổ bước vào bát thiên quan, tản lãnh hai mắt cúi nhìn này đạo lăng. Tưởng tượng năm đó đây là một cái hắn một đầu ngón tay đều có thể ép chết sâu. Hiện tại đạo chủ cố nhiên mạnh, nhưng là thú tổ còn không đem đạo lăng làm sinh tử đại địch. Đạo chủ, ở bát thiên quan nơi này ở lại mười mấy năm chứ? Tính toán thời gian, gần đủ rồi, đạo chủ vẫn chưa từng di động. Này bát thiên quan quả thực không phải dễ xông như vậy, ha ha. Đạo chủ lại không phải dị tổ. Hiện tại dị tổ đều đi tới nơi sâu xa nhất, nhanh cùng đồng giác đứng chung một chỗ. Thú tổ xuất hiện, để dị vực phương này uy thế tăng vọt. Không nghi ngờ chút nào, thú tổ đã truyền xuống nói, lại có thêm thời gian mấy năm, dị vực sắp sửa triệt để xuất thế. Ma tổ một khi đi ra, đủ có tranh bá thiên hạ cái thế lực lượng. Mười mấy năm, đạo lăng không nhúc nhích. Hai con mắt của hắn bên trong phản chiếu vô tận mật văn đồ, một tầng tiếp một tầng. Quả thực có thể nói cửu thiên đại dương đang phập phồng. Vô tận mật văn đồ đang vận chuyển, đang phát sáng, đang theo đạo lăng thôi diễn mà tổ hợp. Bát thiên quan cách cục quá mênh mông. Đạo lăng tiêu tốn 3 năm ngộ ra hết thảy mật văn đồ. Hiện tại hắn ở căn cứ bát thiên quan con đường, mở ra thuộc về hắn tự thân vô địch pháp. A, lại quá rồi nửa năm. Bất Hủ Sơn lại một lần nữa náo động. Đếm không hết cường giả không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy một tôn chí tôn khí ngập trời cái bóng. Chống ra luyện ngục, dâng trào ra duy ngã độc tôn ý chí. Xung vân phá xương, thiên tôn, đạo chủ phủ trên dưới mừng như điên. Thiên tôn bước vào bát thiên quan. Chuyện này gây nên chấn động quá to lớn. Đạo chủ phủ hiện tại đã có đạo chủ. Chẳng lẽ còn muốn đi ra một tôn vô địch thiên hạ anh kiệt. Hiện tại thiên tôn những người này tuy rằng đánh không lại đạo chủ, thế nhưng những người này cũng không phải chuyện nhỏ, đều có vô địch phong thái. Tương lai thành tựu phi phàm ni thiên tôn, dĩ nhiên thành công, ta làm sao sẽ yếu hơn hắn. Ngày xưa bị ta ngược thiên tôn, ta đại hoàng tử làm sao có khả năng yếu hơn hắn. Đại hoàng tử phát ra khủng bố mà lại giữ tợn chiến ý. Hắn tinh khí thần đều đang thiêu đốt. Hai mắt của hắn gắt gao nhìn chòng chọc thiên tôn, tỏa ra tầng tầng lớp lớp hùng bá thiên hạ khí tức, tầng tầng lớp lớp khủng bố vô biên khí thế. A, đại hoàng tử ở vô tận lửa giận bên trong bạo phát, ở vô cùng chiến ý bên trong thức tỉnh, ở ngập trời dưới áp lực, phá dũng hóa điệp, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Hoàng tộc trên dưới mừng như điên. Đại hoàng tử dĩ nhiên cũng vượt cửa ải thành công, gánh vác vô tận áp lực cùng chiến ý, hừng hực thiêu đốt. gốc gác triệt để bạo phát, tỏa ra hùng bá thiên hạ ý chí lực, sụp hướng về bát thiên quan. Đạo chủ, ta đuổi theo. Đại hoàng tử toàn bộ mái tóc múa tung, mới vừa cười to lên thời khắc, hai mắt của hắn đang run rẩy. Hắn nhìn về phía đạo chủ, phảng phất nhìn thấy một khẩu khủng bố vô biên thần trụ chống trời ở thức tỉnh, tựa hồ muốn chọc thủng thương khung, chọc thủng biển sao, chọc thủng năm tháng sông dài. Hết chương.